Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 17, luyện phù đại hội. Tôn Nhị ha ha nói, ha ha, Đoạn Nhận đại nhân không có bị ngươi mị hoặc ở, y y cô nương tựa hồ không quá cao hứng, sao dám, kia cái gọi là y y cô nương cười nói, hai vị nếu muốn chỗ lịch sự. Ta nhưng dẫn các ngươi đi qua. T. Tốt a. Tôn Nhị cắn răng một cái. Đồng ý rồi. Y y cô nương cẩn thận mắt nhìn Tần Phong. Lập tức ở phía trước dẫn đường. Tôn Nhị thấp giọng nói. Đoạn Nhận đại nhân. Lầu ba này chỗ lịch sự thế nhưng là quý vô cùng. Huynh đệ ta lần này xin ngươi cũng tính đủ bằng hữu rồi. Bất quá cái này y cô nương thế nhưng là Cực Lạc cung đầu bài. Vô số quan lại quyền quý tiêu xài vạn kim chỉ cầu mỹ nhân cười một tiếng. Ngày đêm nay nếu muốn nàng, huynh đệ ta nhưng là mời không nổi. Tần Phong cười nói, không có việc gì, ta hôm nay không có kia cái hào hứng. Tôn Nhị vậy cười rồi, lời này nếu như là người khác nói. Hắn nhất định coi là kia người là không có tiền còn chết muốn mặt mũi. Nhưng nếu là Tần Phong nói, Tôn Nhị tuyệt đối tin tưởng. Hơn ước khoản tiền lớn, trong vòng nửa canh giờ toàn bộ xài hết. Con mắt đều không nháy mắt một chút, dạng này người sẽ muốn không ở nổi một cái trăng gió địa phương. Nữ tử, bất quá, y y tiểu thư thật đúng là đủ mê người. Ta nhìn không so sánh với buổi trưa quan thắng cực lực nịnh nọt vị kia Lam Nguyệt tiểu thư kém. Hôm nay nàng vậy mà chủ động cho chúng ta dẫn đường. Chúng ta cũng coi như có thể no mây mẩy may mắn được thấy. Tôn Nhị một bên nói, một bên mắt không chớp nhìn lấy y y tiểu thư mê người bóng lưng. Đặc biệt là kia vặn vẹo bờ mông, một miệng chảy nước miếng đều muốn chảy xuống rồi. Thật sao? Tần Phong mím môi một cái, hắn biết rõ, cái này tên là Cam Y Y nữ nhân vì lẽ đó mê hoặc rồi nhiều người như vậy. Nó tinh thần lực công pháp mị hoặc ảnh hưởng chiếm rồi rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nhưng đối với hắn loại tinh thần lực này cường đại người tới nói, hiệu quả cũng rất nhỏ, mà Lam Nguyệt lại thực sự ở là dựa vào chính mình khí chất cùng sắc đẹp. Khiến vô số nam nhân thèm nhỏ dãi. Hai người có thể nói không ở một cái cấp bậc. Đương nhiên, tinh thần lực người tu hành. Nếu như chuyên chú vào mị hoặc nam nhân. Kia cho dù đối phương lực lượng tinh thần cường đại. Cũng là sẽ rất hưởng thụ. Dù sao đại não thanh tỉnh không thanh tỉnh là một chuyện. Hưởng không hưởng thụ loại kia mị hoặc là một chuyện khác. Cái này rất giống nhìn thấy một cái nửa chặn nửa che kiều mỹ nhân ở dụ hoặc ngươi. Bình thường nam nhân sẽ hoàn toàn bị tù binh. Tinh thần lực cường đại người mặc dù có thể bảo trì thanh tình. Nhưng loại kia bị dụ hoặc khoái cảm vẫn phải có. Là lấy, ở Tần Phong xem ra. Cái này Cam Y cũng xác thực xem như cực phẩm. Bất quá như cùng hắn nhận biết bốn vị sắc đẹp nhất kinh vì tiên tử hạ phàm mỹ nữ so sánh. Lại kém rồi thực sự quá xa. Cái này bốn đại mỹ nữ. Nếu để một vạn cái nam nhân đi bài vị. Đạm Thai Tuyết Thủy Chung đều sẽ xếp số một. Nàng bề ngoài trời sinh chính là cực hạn gợi cảm. Quyến rũ cái chủng loại kia. Sắc đẹp không thua bất luận kẻ nào. Lại có cường đại tinh thần lực mị hoặc chúng sinh. Quả thực để nam nhân quang lưu máu mũi đều có thể lưu chết. Đây cũng là hắn vừa thấy được người ta. Liền liếm láp mặt muốn thu vì tiểu thiếp nguyên nhân. Nên biết rõ, Tần Phong đối mặt Lam Nguyệt trên giường dụ hoặc. Thế nhưng là đều nhịn xuống rồi. Mà Liễu Như Phi ở Tần Phong hình tượng trong lòng lại là càng thêm không thể thay thế. Có lẽ là bởi vì nàng là chính mình cái thứ nhất nữ nhân. Hai người kinh lịch nhiều nhất, tình cảm vậy sâu nhất a. Về phần Lam Nguyệt, vô luận đi đến nơi nào đều có tuổi trẻ tuấn kiệt làm tận thủ đoạn truy cầu. Đủ thấy mị lực của nàng, nhưng không biết có phải hay không bởi vì độc môn quan hệ. Mặc dù nàng cùng Liễu Như Phi đều coi là khuynh thế giai nhân Tần Phong, nhưng thủy chung không quá cảm mạo. Còn lại sau cùng Cơ Tử Nhã kia liền càng ha ha rồi. Tần Phong chưa nói đối nàng có thiện cảm, quả thực chính là đại thù. Cả ngày một bộ lãnh ngạo nữ vương mặt, nhìn bất kỳ một cái nào nam nhân ánh mắt đều giống như nhìn sâu kiến đồng dạng. Dài kinh diễm đến đâu lại có thể thế nào? Có đôi khi Tần Phong thậm chí tà ác nghĩ, Cơ Tử Nhã kia tính tình, sớm muộn cũng sẽ trở thành lão xử nữ. Ha ha ha ha, ở Cam Y Y dẫn dắt xuống, lại hướng phía trước chính là một to lớn. Quay chung quanh trung ương giác đấu tràng chỗ xây ở xa hoa nhã phòng. Khoảng chừng trên trăm chỗ nhã phòng, mỗi một cái nhã phòng đều vượt qua hai bách phương diện tích. Trong đó còn có từng khỏa khác biệt sắc thái minh châu tô điểm. Cả mặt đất trên đều có cao hơn 10 trượng đáy biển băng san chờ một chút trang trí kỳ vật. Thật xa hoa, cho dù Tần Phong cũng bị rung động rồi. Trọn vẹn trên trăm nhã phòng, chỉ đều là dùng kỳ vật bố trí. Cho dù đế đô hoàng cung vậy không gì hơn cái này. Nhã phòng ngay phía trước, không chỉ có thể lấy tốt nhất ánh mắt quan sát giác đấu tràng máu tanh chém giết. Hai bên còn có phiên phiên khởi vũ mấy chục nữ tử. Cũng có được đàn tấu các loại nhạc khí mấy chục nhạc sĩ. Hai vị, mời. Y Y cô nương đẩy ra rồi trong đó một nhã phòng môn, thịt rượu. Một hồi nhìn đoạn nhận đại nhân điểm. Tạm thời không vội, Tôn Nhị cười nói. Được, Y Y cô nương lúc này liền lui xuống. U tĩnh trong nhã thất chỉ còn lại có Tần Phong, Tôn Nhị hai người, thật sự là vô cùng khéo léo. Tần Phong đi đến nhã phòng bên cạnh, xuyên thấu qua sát bên hoàn toàn rộng mở cửa sổ, có thể cúi nhìn phía dưới kia vài dặm đường kính to lớn giác đấu tràng. Rất nhanh, chút rượu ngon món ăn lên. Tần Phong cùng Tôn Nhị vừa ăn vừa nói chuyện lấy, nói như vậy. Kia cái gọi là luyện phù đại hội, kỳ thật chính là phù môn một năm một lần tuyển bạt chú phù sư thịnh sư. Đúng, Tôn Nhị gật đầu, ta nhìn đại nhân mua sắm như vậy nhiều dược liệu, thậm chí còn có thiên địa linh bảo. Chắc hẳn cũng là cùng luyện phù có quan hệ. Nếu như đại nhân có chút thực lực, có thể thử một chút. Dù sao có được chú phù đại sư dạy bảo, đối với một cái nghiên tu chú phù người mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm này, luận chú phù trình độ, phù môn nói thứ hai, sợ là không ai dám nói đệ nhất rồi. Tất cả nghiên tu chú phù người, ai không muốn gia nhập phù môn, đạt được phù môn kia chút chú phù đại sư dạy bảo. Tần Phong ngầm thừa nhận, đối với nghiên tu chú phù người mà nói, có một cái trình độ cao thâm chú phù đại sư chỉ đạo đích thật là cực kỳ trọng yếu. Giống tu hành, càng nhiều hơn chính là sư phụ đưa vào môn tu hành tại cá nhân. Công pháp, tâm tính, lịch luyện, linh bảo phụ trợ, cường giả chỉ đạo vân vân, rất nhiều nhân tố đều có lớn ảnh hưởng. Trong này, cường giả chỉ đạo chiếm cứ địa vị cũng không phải là tuyệt đối xông ra. Nhưng luyện chế chú phù, chủ yếu dựa vào là kinh nghiệm cùng cao thủ chuẩn năng lực. Cái này kinh nghiệm truyền thụ, cao thủ chuẩn bồi dưỡng, đều nhất định muốn có tiền bối tay đem ngón tay đạo. Cho nên đạo sư đối với chú phù sư tới nói có thể nói cực kỳ trọng yếu. Gia nhập phù môn, liền có thể đạt được phù môn kia chút chú phù đại sư dạy bảo. Vẻn vẹn cái này một cái điều kiện, cũng đủ để hấp dẫn tất cả nghiên tu chú phù người tranh phá ra đầu rồi. Tần Phong lại hỏi nói, đã nhưng luyện phù đại hội lớn nhất lực hấp dẫn là có thể gia nhập phù môn. Vậy làm sao lại có như vậy nhiều phù môn đệ tử tham gia? Thậm chí kia quan thắng đều là phù môn thái thượng đại trưởng lão thân truyền đệ tử rồi. Hắn còn cần tham kiến sao? Tôn Nhị nói, cái này chủ yếu vẫn là vì rồi giữ gìn phù môn mặt mũi. Nếu như phù môn chủ trì luyện phù đại hội, chính bọn hắn đều không tham gia, kia người khác ai còn tham gia? Nhưng nếu như bọn họ tham gia, lại ngay cả hạng thứ nhất đều lấy không được, đây chẳng phải là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Cho nên mỗi một giới phù môn đều sẽ phái ra đã tuổi trẻ lại thành tựu cực cao ưu tú đệ tử xuất chiến. Vì cái gì chính là hướng thiên hạ khoe khoang bọn họ phù môn năng lượng, là lập huy, cũng là kích thích tất cả có thiên phú chú phù sư gia nhập phù môn. Dạng này a, Tần Phong không khỏi cười rồi, rõ ràng bị phái ra ưu tú nhất hậu bối đệ tử xuất chiến. Vạn nhất như lấy không được thứ nhất, kia phù môn chẳng phải là càng mất mặt đến cực điểm. A, ha, ha ha, làm sao có thể a? Tôn Nhị không khỏi gượng cười. Luyện phù đại hội cũng không biết bao nhiêu giới rồi, cho tới bây giờ đều là phù môn thứ nhất, thậm chí 10 vị trí đầu trên cơ bản tất cả đều là phù môn đệ tử. Lần này phù môn càng là liền thái thượng đại trưởng lão thân truyền đệ tử đều phái ra rồi. Tuyệt đối không có sơ hở nào a. Tần Phong hỏi nói, luyện phù đại hội nhưng có cái gì hạn chế? Tôn Nhị nói, có, thứ nhất, người tham dự nhất định phải không môn không phái, hoặc là bị phù môn tuyển chúng về sau, nhất định phải cùng lúc trước tông phái phân rõ giới hạn, một lòng làm phù môn đệ tử. Thứ hai, tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi. Ngừng lại rồi một chút, hắn lại giải thích nói, dù sao, phù môn phí như vậy lớn sức lực tổ chức luyện phù đại hội, vì cái gì chính là tuyển bạt ưu tú chú phù sư. Tuổi tác quá lớn rồi, lại thế nào bồi dưỡng cũng liền có chuyện như vậy. Thân ở tàu doanh lòng đang hán kia liền càng không được rồi. Phù môn, lấy chú phù lập tông. Bọn họ chú phù sư thế nhưng là tông môn nền tảng. Lực lượng mạnh mẽ, liền năm thế lực lớn đều thèm nhỏ dãi. Không phải cũng sẽ không có tư cách trở thành đạm thai của tộc phụ thuộc thế lực. Giống Tu La Thành, ở thần binh lợi khí rèn đúc trên, liền năm thế lực lớn cũng không bằng, là lấy cũng có tư cách trở thành Thác Bạt thị tộc phụ thuộc. Mà U Linh Thành, Lôi Hỏa Đường chờ thế lực lớn không có cái gì đặc thù năng lực, cho nên không có tư cách, có thể trở thành năm thế lực lớn phụ thuộc, liền đại biểu cho tuyệt không người nào dám đem ngươi thế nào. Cái này dụ hoặc không phải là đồng dạng lớn. Đương nhiên muốn trở thành năm thế lực lớn phụ thuộc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thì ra là thế, nhấp rồi một chén rượu. Tần Phong lộ ra mỉm cười. Hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, Tôn Nhị đang đàm luận phù môn lúc, là lấy một loại người ngoài giọng điệu. Tụ Bảo Lâu mặc dù thuộc về phù môn thế lực, nhưng cả hai lại riêng phần mình tách ra độc đứng, cũng không phải là một nhà. Một điểm này Tần Phong ở Thương Hoàng Thành liền kiến thức qua rồi. Xem ra cho dù là phù đô Tụ Bảo Lâu, nội bộ người cũng không đem mình làm chân chính phù môn một viên. Phù môn chỉ đem cường đại người tu hành cùng tôn quý chú phù sư khi thật sự người một nhà. Về phần Tụ Bảo Lâu, nói lối rồi chính là bọn họ kiếm tiền công cụ mà thôi. Tụ Bảo Lâu người ở bên trong, ở phù môn mắt bên trong cũng là hạ đẳng. Vậy chính là bởi vì này, trên thực tế giống Tôn Nhị và rất nhiều Tụ Bảo Lâu người, đối phù môn là rất không có tán đồng cảm giác, thậm chí có chút oán khí. Đoạn Nhận đại nhân, ngươi nhưng có hứng thú tham gia, nếu như cần muốn báo danh chờ hết thảy thủ tục đều giao cho ta là được. Tôn Nhị nói, cười rồi cười, Tần Phong lại là lắc đầu. Tôn Nhị nhịn không được nói, phù môn thế nhưng là tụ tập rồi trong phạm vi mấy chục vạn dặm này ưu tú nhất chú phù sư môn. Mà lại chú phù sư ở phù môn địa vị càng cao, sau cùng cấp bậc người tu hành cao hơn, chỉ cần là nghiên tu chú phù, không có người nào không hy vọng gia nhập phù môn. Tần Phong nói, ta không hứng thú, nói đùa, hắn là muốn tìm Cơ Tử Nhã tính sổ. Thậm chí nếu như khả năng, hắn còn muốn tìm kia cái phù môn thái thượng đại trưởng lão tính sổ. làm sao có thể gia nhập phù môn? Về phần gia nhập phù môn, có thể được đến một chút chú phù đại sư chỉ điểm. Lấy hắn chú phù trình độ, chỉ điểm phù môn thái thượng đại trưởng lão đều là hắn cơ duyên lớn. Mà liền tại cái này lúc, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, đồng thời, cam y kiều mị âm thanh vậy truyền vào. Hai vị đại nhân, Hoa Vô Ngân Hoa đại thiếu muốn vào đến mời hai vị uống rượu. Khiến đến đây ta xin chỉ thị, Hoa Vô Ngân mời chúng ta, còn mời bày ra, như thế khách khí. Tôn Nhị tức khắc mặt lộ vẻ chấn kinh, Tần Phong không khỏi hiếu kỳ nói, người này có lai lịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN